Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tí tách Lạc Khởi Vũ tới. Quế Ỉ đứng ở cửa sổ rũ trước xuất thần, mái hiên quải tràn hồng lung bị gió thổi tả hữu lắc lư. Trong vườn giống trọng bát nùng mặc, đang bị mưa bụi thong thả pha loãng, đợi đến màu đen thiền, thiền có lẽ lại nên sáng. Quen thuộc một thanh âm vang lên, là Di Dịch Hoa Cúc lê ghế thanh âm, đi theo thùng thùng thanh, như là gậy gỗ điểm sàn nhà, lại là cái giá giường cát chi, hào, đại nãi nãi nói, nguyên lai là ở đỡ đại lão ra thượng giường, mới nhập môn bà cô ngắn gọn lẩm bẩm hai câu, tiếng nói nhưng mới mẻ, giống hai cây khô mộc gian khẽ triển trồi non. Nay là đại lão gia cùng bà cô đêm động phòng hoa chúc. Triệu mẹ Phùng Thùy tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt. Huệ Hà đâu? Quế Hỉ đưa đến chậu rửa mặt cái giá trước. Một mặt cuốn lên tay áo bó hướng lên trên lỗ. Một mặt tùy ý nói. Buổi trưa sau liền không gặp người. Cơm chiều khi đảo trở về. Đảo mắt lại không bóng dáng. Nghe nói ở lão thái thái nơi đó. Triệu mẹ thần sắc không quá đẹp, bà cô cũng nên quản quản. Quế Ỉ tiếp nhận miên khăn trà lau đầy mặt vệt nước. Chợt nghe mành thốc thốc vang, triệu mẹ mở miệng hỏi, là ai? Tiểu thiền đánh lên mành, đại nãi nãi Phùng thị đi vào tới. Quế Ỉ vội vàng tiếp đón nàng ngồi, mệnh triệu mẹ châm trà. Phùng thị xua tay trở nói, chớ bận việc. Ta buổi tối không dùng trà, nếu không khó vây rác, lại nhìn về phía nàng nói. Một người ngủ quái quạnh quẽ, nghĩ đến nơi này cùng ngươi làm bạn, không biết nhưng quấy dày. Đại nãi nãi khách khí, như thế nào đâu? Quế Hỉ cười chiều triệu mẹ nhìn. Triệu mẹ lĩnh hội, khai tủ bát ôm ra điều ám lục ngọc sắc sái đào hoa cẩm đệm. Vội vàng thu thập giường. Các nàng nói sẽ nhàn thoại, lại trước sau chân cởi giày thượng giường. Phùng thị quét mắt đánh giá cái giá giường, nhịn không được cười nói. Thật là trương hảo giường đâu, cho thấy mẫu thân phí tâm tư. Thu hồi tầm mắt đúng lúc thấy Quế Hỉ chỉ yếm, nhũ đỏ bạc lụa mặt ở giữa thêu đóa mẫu đơn. Bọc hai luồng trẻ bú sữa no đủ đính kiều, đem hoa nhi chống mặt đất đều nở rộ. Lộ ra cánh tay nhu nị khiết bạch, không hiểu tân nạp tiểu thiếp hay không cũng là này phó mị dạng. Ứng cũng là bãi, kia cả người thanh xuân mượt mà che lừa không được ai. Quế Hỉ ngó thấy Phùng thị ngơ ngẩn nhìn chính mình, có chút không được tự nhiên, kéo quần đệm cái đến đầu vai nằm ở gối thượng, nhìn nàng chậm rãi cởi đi áo ngoài, lộ ra đồ bạch áo trong. Nghiêng khâm một hoa bối, mẫu khấu, thật nhỏ nếu gạo nhi, là cực cũ kỹ kiểu dáng. Quế Hỉ đáy lòng kinh ngạc lại trầm mặc không nói. Triệu mẹ kẹp đoàn đuốc tâm, về diệt bóng đèn, gión ra gión rén phóng mành hạp khẩn môn. Trong phòng âm u thả yên tĩnh, ngoài cửa sổ tắc tích tích ào ào. Một hô phong quá, lại khẩn vũ quét, ngừng một chút. Lại nghe y y ân ân thanh, lại là nữ hài nhi nhịn không được nhân ăn đau ở khóc nước nở, sau nam nhân thô đục thở dốc cũng có thể nghe thấy được. Trầm giọng gầm nhẹ giống ở giao cấu dã thú, Quế Ỉ nhấp khẩn môi, biết Phùng thị cũng tỉnh, tưởng nói chút an ủi nói lại tính, lúc này vô luận nói cái gì, hảo hoặc hư, đều là thứ tận tâm đế một thanh mũi tên nhọn. Máu chảy đầm đìa, người nơi này nghe thật rõ ràng. Phùng thị bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí ngoài dự đoán bình tĩnh. Người cùng nhị lão ra động phòng đêm đó, động tĩnh sau này còn đại. Ta cùng lão ra cứ như vậy thẳng tắp nằm ở trên giường. Khó có thể đi vào giấc ngủ, bách nghe các người ân ái cái không thôi. Ta đêm đó rất sớm ngủ hà, Quế Ỉ sắc mặt đại biến. Lưng cứng còng, lời này nhi so đuốc tiêm niều khởi hôi yên còn yếu ớt. Quả nhiên Phùng thị cười lạnh một tiếng, cái giá giường đều mau diêu tan. hát tuồng con hát hầu âm nếu tiêu quản, kêu lên thật là dễ nghe. Nhìn Tạ Phương này Thanh Nhi quá non, vẫn là không bằng ngươi đâu. Đều là lang thang phôi, âm dương quái khí, lời nói ý khó hiểu. Quế Hỉ căn bản không nghe nàng nói cái gì, chỉ khiếp sợ với đêm đó, tự nhận là cùng Xuân Lâm sư huynh dâm mỹ mộng xuân. Thế nhưng là thật sự, nhưng nam nhân thay đổi, kia đem nàng cả người táp mút biến, đem nàng bày bố thành quỳ bò bộ dáng, từ hắn sau này tùy ý xuyên qua ma lộng, tưới đến nàng giữa hai chân tích tháp thẳng chảy nung tinh. Lại là Hứa Nhị gia, đêm đó Nhi trừ bỏ không muốn nàng xử nữ huyết, hắn nên làm không nên làm nguyên lai đều làm thấu. Cách chương